Mà Thế Đại trở về. Chương 1358, Đồ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tướng, phía trước là Tinh Hải thành phố. Sau đó không lâu ngăn ở Kim Trạch Vũ phía trước thành thị tình huống. Liền bị truyền tới, làm cái thành phố này tên vừa ra. Tất cả mọi người có chút đầu choáng váng. Cái này chẳng phải là cách ngân thành phố càng ngày càng xa. Hoàn toàn đi ngược lại a. Kim Trạch Vũ nâng chán bất đắc dĩ khiến. Đã đến, đi trước thành thị bên trong tìm chút vật tư. Bọn họ này 1000 người mang theo quân nhu sớm đã trống không? Lại trễ bổ túc mọi người liền muốn đói bụng. Dưới mắt tuy nhiên lộ trình càng ngày càng khó đi. Nhưng tốt xấu phía trước cũng là thành thị. Bên trong thời đại văn minh còn sót lại vật tư. Tất nhiên có thể làm dịu nhất thời chi cần. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng Tinh Hải thành phố mà đi. Trên đường đi tốc độ cực nhanh. Thẳng đến bọn họ nhất cổ tác khí xông vào thành thị thời điểm. Kim Trạch Vũ lúc này mới bỗng nhiên phát giác được không thích hợp. Tại sao không có zombie? Một tiếng ồ ngạc nhiên. Để đội ngũ đều dừng lại. Có hắn đội ngũ tới qua. Một tên từ tiền phương chạy về người hồi phục. Chỉ cách đó không xa một con đường. Lộ ra một vòng kinh hãi chi sắc. Nơi đó một con đường đi qua. Đều là zombie thi thể. Có chút đều đã chết đi nhiều ngày hư thối bốc mùi. Khó trách vừa tiến đến đã nghe đến một cỗ mùi hôi thối. Cái này so cấp một xác thối còn thối. Một tên thiên dương chiến đoàn thành viên oán trách. Xem ra có người càn quét qua nơi này. Thật sự là họa vô đơn chí. Cũng không biết còn có thể tìm tới bao nhiêu vật tư. Kim Trạch Vũ có chút đau đầu. Nhưng vẫn là mệnh lệnh đội ngũ tiếp tục đi tới. Rất nhanh một nhóm người liền tiến vào đến thành thị bên trong. Kéo dài lấy đầy đất zombie thi thể đường. Từng bước một hướng phía có đánh dấu siêu thị loại hình địa phương tiến phát. Chỉ là theo thời gian chuyển rời cùng càng phát ra xâm nhập. Kim Trạch Vũ các loại 1000 người tâm tình. Liền từ đối vật tư lo lắng. Dần dần chuyển hóa làm hoảng hốt cùng bàng hoàng. Quảng cáo. Bởi vì bọn hắn cùng nhau đi tới. Chỗ đi ngang qua cùng ánh mắt chỗ chạm tới mỗi một con đường. Đều là cùng ngay từ đầu bản thân nhìn thấy con đường kia tình huống tương tự. Đầy đất đều phủ kín zombie thi thể. Đồng thời rất rõ ràng mỗi con đường lên zombie đều là chết tại cùng một cái thời gian. Thậm chí mỗi một cái đều chết bởi đồng dạng đánh giết thủ pháp. Dạng này hùng vĩ cảnh tượng một hai đầu đường. Cũng đủ để làm cho người kinh ngạc. Thế nhưng là điều con đường như thế. Thậm chí Kim Trạch Vũ bọn người đi mau đến Tinh Hải thành phố trung tâm khu vực. Chỗ đi qua nửa tòa thành thị đều là cái này cảnh tượng. Cái kia chính là chấn kinh đến giống như nằm mơ. Không chỉ có như thế. Bọn họ cũng phát giác được cái thành phố này cực yên tĩnh. Yên tĩnh đến khiến người ta yên lặng. Tựa như nơi này đã không có zombie lưu giữ lưu. Cùng còn lại thành thị bên tai không được quanh quẩn zombie tiếng gào thét so sánh. Nơi này khiến người ta phảng phất thân ở một thế giới khác. Không, không có zombie. Một người hoảng sợ lên tiếng. Nói ra cái này một lệnh người không thể tin khả năng. Còn lại người cũng nơm nớp lo sợ nhìn chung quanh. Tầm mắt thấy đều là một chỗ zombie thi thể. Huyết dịch đều khô cạn dính khắp nơi đều là. Hoặc rót vào đất xi măng bên trong. Bày biện ra một loại cực kỳ cổ quái nhan sắc. Trọng yếu nhất là. Nơi này quá an tĩnh. Yên tĩnh đến thanh âm gì đều không có. Kim Trạch Vũ biểu lộ nghiêm túc dị thường. Hướng về phía một chi đội trinh sát so một thủ thế. Qua phía trước dò đường. Một chi đội ngũ lập tức nhảy lên đến phía trước nhất. Đồng thời toàn bộ 1000 người đội ngũ đều tiến vào cẩn thận trong trạng thái. Thậm chí còn có nhân thủ nắm vũ khí không ngừng phát run. So với đầy thành phố zombie quần loại kia bọn họ tập mãi thành thói quen tràng cảnh. Dưới mắt loại này khác thường tình huống quả thực khiến người ta run sợ. Cũng càng để bọn hắn nội tâm tính cảnh giác 10 phần. Đại bộ đội tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Phía trước trước một bước dò đường đội trinh sát. Thỉnh thoảng đem phía trước lộ trình tình huống truyền tới. Thẳng đến bọn họ sắp đi ngang qua hoàn chỉnh tòa thành thị. Từ tiến vào hiện tại một đường những nơi đi qua. đều không ngoại lệ đều là kể trên không zombie còn sống tràng cảnh. Không cần nghĩ mọi người cũng có thể đoán được phía trước không có dò xét qua đường cũng đại khái như thế. Làm 1000 người đại khái đi đến thành thị đại lộ. Phía trước sau cùng một đoạn ngắn đường dò xét hoàn tất đội trinh sát trở về lúc. Cũng mang đến làm cho người khó có thể tin tức. Cả tòa thành thị zombie đều bị cướp sạch không còn. Sống sờ sờ đô thành. Mẹ đến là ai làm? Kim Trạch Vũ bạo lấy nói tục. Thanh âm không kiêng nể gì cả lớn. Thành thị này liền zombie đều một cái không dư thừa. Cũng không thấy khác sinh mệnh. Hoàn toàn cũng là cái thành trống không? Vậy bọn hắn còn cẩn thận từng ly từng tí cái giám a, chỉ bất quá. Nơi này đến phát sinh cái gì? Tinh Hải thành phố cũng không nhỏ. Nơi này zombie số lượng khá kinh người. Phía trước ngân thành phố khuynh sao đại chiến còn đang tiến hành. Toàn bộ hoa hạ chiến lực siêu tuyệt đội ngũ đều tiến đến tham chiến. Bọn họ 1000 người trễ một bước dù sao cũng là tình huống đặc biệt. Còn lại có thể đem cả một cái thành phố lớn zombie toàn bộ càn quét không còn đội ngũ. Toàn bộ hoa hạ cũng cứ như vậy mấy cái chi a. Mấu chốt là cái kia mấy cái chi đội ngũ. Đều không ngoại lệ đều là khuynh sao đại chiến bên trong cực kỳ trọng yếu đội ngũ. Lúc này nên tại ngân thành phố cùng dị chủng chém giết mới đúng a, cho nên. Mẹ đến tình huống như thế nào? Kim Trạch Vũ lại bạo một lần nói tục. Hình tượng và hành vi đều cùng hắn bình thường tác phong không tương xứng chút nào. Cứ thế mà đem thật vất vả duy trì quý công tử hình tượng phá vỡ. Quảng cáo. Còn có một chi tiết. Có chút kỳ quái. Đội trinh sát một người cau mày mở miệng. Nói. Kim Trạch Vũ táo bạo ngồi dưới đất. Vẫn không quên tại chỗ để còn lại người phân tán qua tìm vật tư. Người kia đi lên trước. Nhỏ giọng nói. Căn cứ zombie thi thể tình huống đến xem. Tinh Hải thành phố lối vào tử vong thời gian dài nhất. Lối đi ra tương đối hơi ngắn. Phía trước biên giới thành thị khu vực có mấy chỗ địa phương. Những zombie đó thi thể huyết dịch đều không làm. Đô thành người nên còn không có rời đi bao lâu. Kim Trạch Vũ ánh mắt sáng lên. Có thể đuổi kịp. Theo ý ngươi dự tính đối phương là bao nhiêu người. Người kia lắc đầu. Đối phương tốc độ di chuyển rất nhanh. Đồng thời hành tung hoàn toàn dò xét không ra. Nhân số càng không cách nào phân tích ra được. Có thể đem mấy triệu zombie toàn bộ giết sạch lưu lại một cả tòa thành trống không đội ngũ. Tối thiểu nhất cũng phải mấy vạn người chiến đoàn mới được. Thế nhưng là y theo zombie tử vong thời gian khoảng cách cùng đánh giết thủ pháp. Không hề giống là đại chiến đoàn càn quét kết quả. Ngược lại là giống nhóm nhỏ đội ngũ khai hoang tiến lên cách làm. Lời nói này lượng tin tức coi như lớn. Kim Trạch Vũ nhíu mày suy nghĩ hỗn loạn lên. Ta nhìn những zombie đó tử tướng. Cả tòa thành thị zombie tựa như là cùng một người giết chết một dạng. Đúng là như thế. Người kia cười khổ. Thật sự là quá lợi hại. Không biết đến là phương nào cường đại đội ngũ. Lúc này phân tán mà mở mọi người đã đem xung quanh có thể càn quét địa phương đều đi dạo mấy lần. Đem còn thừa không nhiều vật tư đều kiểm kê mang đi. Rất nhanh 1000 người sắp hết đạn cạn lương đội ngũ. Vật tư liền nhiều lên. Tuy nhiên đặc thù thời kỳ điều kiện tất nhiên rất kém cỏi. Tiếp tục đi tới. Đã toàn bộ Tinh Hải thành phố đều bị chúng ta đi ngang qua. Vậy dứt khoát trực tiếp xuyên qua đi một con đường khác đến ngân thành phố. Kim Trạch Vũ hạ đạt mệnh lệnh. Mang theo 1000 người hùng hùng hổ hổ hướng về thành thị phần ngoài sông. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.